của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 150, ông chủ đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghĩ rằng cô có sự sạch sẽ trong tình cảm, kết quả hôm nay lại bắt gặp cô cùng một ông già đi vào khách sạn. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng trước đây tất cả chỉ là cô đang giả vờ. Anh ta đã bị lừa. Cô không tự trọng và đầy mưu mô như vậy, làm sao có thể nói ra những lời như thế? Kiều Niệm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền rơi trên khuôn mặt đầy phẫn nộ của Kiều Trần. Nhìn thấy cô ta với vẻ mặt căm phẫn không yên, đôi mắt hẹp nheo lại, cô nhếch nhẹ mí mắt và nói. Cô nói đúng, tôi cũng nghĩ rằng tôi quá đáng thật. Quá đáng khi cho các người cơ hội để nhảy nhót trước mặt tôi. Đó là tôi đã nể mặt các người. Kiều Trần cảm thấy lời nói của cô chứa đựng điều gì đó, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi bất an. Cô nắm chặt tay lại, nhưng vẫn không hiểu tại sao Kiều Niệm lại có đủ tự tin để nói những lời như vậy với mình. Dù cha ruột của cô ta không phải là giáo viên ở huyện Lạc Hà, mà là giáo sư ở Đại học Thanh, thì đã sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là một người dạy học cao cấp. Có chút mối quan hệ xã hội, nhưng điều đó có gì đặc biệt? Có thể so sánh với những mối quan hệ của tầng lớp thượng lưu thực sự không? Gia đình cô ta dù sao cũng là công ty niêm yết trên thị trường, phía sau còn có chỗ dựa là tập đoàn Thừa Phong. Ông chủ của tập đoàn Thừa Phong, Viên Vĩnh Cầm, vốn là một trong những người thuộc giới thượng lưu tại Kinh Thành, có tiếng nói trong giới thượng lưu ở Kinh Thành. Kiều Niệm tưởng rằng chỉ vì cha ruột là một giáo sư ở Đại học Thanh mà có thể đối đầu với cô ta, thậm chí còn dám đe dọa cô ta sao? Nực cười, chị, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho chị. Dù không muốn nghe lời khuyên của chúng tôi, cũng không cần phải giận dữ thế này. Hừm, Kiều Niệm thực sự bị cô ta làm cho buồn nôn. Cô cúi đầu, nghịch điện thoại, gửi một tin nhắn cho Viên Vĩnh Cầm, sau đó cất điện thoại đi, lạnh lùng quét mắt qua hai người. Nói xong chưa, Phục Ca, Kiều Trần, cô ta đang có thái độ gì thế này? Kiều Niệm thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ thêm một cái, chuẩn bị bước về phía mép đường để tìm xe của cậu bé. Ai ngờ, cô vừa định đi, một số người lại không muốn để cô đi, muốn cô phải đưa ra lời giải thích. Kiều Niệm, đứng lại, đi với tôi về nhà, tôi muốn đưa cô về gặp cha mẹ cô, để họ nói chuyện rõ ràng với cô. Phục Ca lao tới định kéo cô lại, ánh mắt Kiều Niệm lập tức trở nên lạnh lẽo hoàn toàn, vì bị anh ta vô tình chạm vào mu bàn tay. Ngay lập tức trên tay cô nổi lên những mảng đỏ của bệnh mề đay. Cô giật tay lại, ánh mắt sắc lạnh. Cút, cô đã rất phiền rồi. Nếu họ không biết điều và tiếp tục quấy rầy, cô không chắc sẽ làm gì tiếp theo. Phục Ca vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, miệng vẫn tiếp tục giao giảng. Cô đi với tôi về. Tay anh ta còn chưa kịp chạm vào Kiều Niệm, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt. Nhà họ Phục dạy anh phát điên trên đường phố à? Nghe thấy giọng nói này, Kiều Niệm nhìn lên, thì thấy Diệp Mộng Xuyên. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà cô đã mua cho anh, trang phục đơn giản nhưng trông vẫn nổi bật và thu hút hơn hẳn Phục Ca dù anh ta đã cố gắng ăn mặc chỉnh chu. Vừa xuất hiện, anh ngay lập tức lấn át Phục Ca. Diệp, Diệp thiếu, Phục Ca lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp Diệp Mộng Xuyên ở đây. Nhà họ Diệp và nhà họ Phục có quan hệ họ hàng, chị họ của Diệp Mộng Xuyên đã kết hôn với anh trai anh ta. Nhưng không may qua đời sớm vì khó sinh. Vì chuyện này, quan hệ giữa hai gia đình trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp thậm chí không để lại đứa trẻ cho nhà họ Phục. Dù anh trai của Phục Ca vẫn còn sống, nhưng đứa trẻ vẫn được nuôi dưỡng ở Kinh Thành. Thậm chí họ không để đứa trẻ mang họ cha mà theo họ của mẹ họ Diệp. Anh ta chỉ gặp Diệp Mộng Xuyên một lần duy nhất trong đám cưới. Trong giới thượng lưu ở Kinh Thành, Diệp Mộng Xuyên là một trong những nhân vật hàng đầu, khi đó rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đã có mặt tại đám cưới, nhiều người trong số đó là những người mà nhà họ Phục phải ngước nhìn. Nhưng khi đối diện với Diệp Mộng Xuyên, những người đó lại thu lại sự kiêu ngạo khi đối diện với họ, trở nên kính trọng và cẩn trọng, hoàn toàn khác biệt so với thái độ của họ khi đối diện với gia đình Phục. Cách chương.